Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, Huyết Chiến. Hàn Thanh Lương nơi này, cũng là đồng ý, lập tức nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Ha ha, Phong nghịch, nếu như bảo vật này không chiếm được, đại gia lần này chính là đến không? Trong lòng khó tránh khỏi lửa giận bất bình. Đến lúc đó nếu như phát tiết đến ai thân bên trên, coi như không tốt. Ba người đều nhìn về phía Cổ Phong. Đồng thời, cái kia lông mi ở giữa mang theo vài phần uy hiếp tâm ý. Hiển nhiên, bây giờ Cổ Phong muốn không động thủ nghĩ biện pháp thu phục cái này yêu phù hài nhi. Ba người hội không chút do dự, trước đối Cổ Phong xuất thủ. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, như thế, cái kia Phong Mộ chính là thử một lần. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đạp không mà đi, hướng phía cái kia yêu phù hài nhi đi đến. A a, yêu phù hài nhi giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn linh trí giờ phút này cơ hồ là không, cùng mới ra sinh hài nhi không có cái gì quá nhiều khác nhau. Hắn chỉ hiểu được bản năng bảo hộ chính mình, như vừa rồi có người muốn tổn thương hắn, hắn bộc phát một dạng. Nhìn lấy Cổ Phong hướng phía chính mình đi tới, yêu phù hài nhi thân thể lúc này rung động, trong mắt ngọn lửa xanh lục thiêu đốt rồi rào, liền muốn ra tay. Cửu tổ mấy người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Đừng sợ, ta sẽ không đả thương ngươi. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Cái kia yêu phù hài nhi nghe được Cổ Phong lời nói, khí tức bình tĩnh một chút, nhưng trong mắt còn tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi là một cái số khổ hài tử, cha mẹ ngươi đồng đều có lỗi với ngươi. Cổ Phong nhìn lấy yêu phù hài nhi nhạt nói. Yêu phù hài nhi trong mắt vẻ mờ mịt rất đậm. Ngươi còn không có nổi danh chữ đi, ta tới vì ngươi lấy một cái tên chữ, ngươi liền gọi Tam Sinh đi. Trần Tam Sinh. Cổ Phong nhìn lấy yêu phù hài nhi mở miệng lần nữa. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đang đến gần yêu phù hài nhi, một bước tiếp lấy một bước tiếp cận. Trần Tam Sinh. Yêu phù hài nhi nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt dần dần biến hóa. Chẳng biết tại sao, từ Cổ Phong thân bên trên, hắn cảm giác được một cỗ để hắn thân thiết khí tức. Rốt cục, Cổ Phong đi đến yêu phù hài nhi trước mặt, nhẹ nhàng đem ôm vào trong ngực. Yêu phù hài nhi thân thể bỗng nhiên run rẩy, bất quá cuối cùng không có cự tuyệt. Hắn cảm giác cái này ôm ấp thật ấm áp. Tam Sinh, ngươi mệt mỏi, ngủ đi. Cổ Phong nhẹ nhàng mà vỗ yêu phù hài nhi thân thể, chậm rãi mở miệng. Yêu phù hài nhi trong ánh mắt vẻ mờ mịt dần dần biến thành thuần chân. Cổ thúc thúc hội thủ hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ thương. Cổ Phong mở miệng lần nữa, nói ra lời này cũng không phải là trái lương tâm ngôn ngữ, mà là xuất phát từ nội tâm lời nói. Chứng kiến Trần Thanh cùng Thanh Nhi bi tình chuyện cũ, Cổ Phong đối cái này hài tử mười phần thương hại. Cái này hài tử vốn là không sai, nhưng còn chưa xuất sinh chính là bị mẫu thân xuất gia bán, bị phụ thân tự tay giết chết. Hắn là một người đáng thương. Cổ Phong tại Trần Thanh trong trí nhớ, mặc dù là một người đứng xem, nhưng hắn không phải người vô tình. Coi như yêu phù hài nhi không phải Tam Sinh chí bảo, Cổ Phong cũng sẽ đối xử tử tế hắn. Yêu phù hài nhi đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại về sau, hắn thân bên trên khí tức trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, đồng thời trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn bản thân phong ấn, đây không phải yêu phù hài nhi bản năng, mà là năm đó Trần Thanh đem tu vi quán thâu đến trong cơ thể chỗ lưu lại thần thông, chính là vì để chính mình hài tử thời khắc có bảo hộ năng lực chính mình. Bản thân phong ấn, bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ, cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Cổ Phong cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà như thế dễ dàng thu phục cái này Tam Sinh chí bảo. Có lẽ bởi vì Cổ Phong cũng thành công vượt qua Tam Sinh, có được Tam Sinh ký ức quan hệ. Lại có lẽ, Cổ Phong trải qua Trần Thanh ký ức, cùng đứa bé sơ sinh này hữu duyên. Bất kể như thế nào, lần này, Cổ Phong đã là to lớn nhất thắng ra. Nhưng, bây giờ đây hết thảy còn chưa kết thúc. Phong Nghịch giao ra Tam Sinh Chí Bảo. Ta sẽ cho ngươi một trận tạo hóa. Cửu Tổ giờ phút này mở miệng. Phong Nghịch, chỉ cần ngươi xuất ra Tam Sinh Chí Bảo, ta Cổ gia huyết mạch hội đổ cho ngươi thua, nhường ngươi triệt để lột xác. Cổ Mệnh Lý mở miệng. Phong Nghịch, bảo vật này, thực lực ngươi không cách nào độc hưởng, hay là lấy ra đi. Hàn Thanh Lương mở miệng. Chi ba người trước nói tới để Cổ Phong thử nghiệm, mọi người cùng nhau thu phục, cũng bất quá là ngộ biến tùng quyên. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong thật dựa vào chính mình lực lượng, chính là thu phục món bảo vật này. Hắn không chỉ là Tam Sinh Chí Bảo, hắn vẫn là Trần Tam Sinh, là ta Phong Nghịch chất nhi. Nghĩ dựa dẫm vào ta đem hắn mang đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng, ngươi muốn chết. Cửu Tổ nghe nói, trong nháy mắt nổi giận, hướng thẳng đến Cổ Phong xông ra. Định, Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh trong nháy mắt bộc phát. Bên trên bầu trời, cái kia Cửu Tổ bỗng nhiên một trận, thừa dịp Cửu Tổ một trận này, Cổ Phong cánh tay phải trong nháy mắt cự ma hóa. Đồng thời bàn tay trưởng tâm ma diễm hiển hiện, một trưởng hung hăng oanh sát mà ra. Bành, Cửu Tổ tại một trưởng này đánh tới cuối cùng trong nháy mắt. Từ tuế nguyệt trong ý cảnh thoát ly, một trưởng oanh ra, Cửu Tổ, sắc mặt một bạch, có chút lui lại, mà bên này, Cổ Phong trong miệng, lúc này máu tươi phun mạnh, trực tiếp bay ngược mà ra. Cửu Tổ nửa bước thiên dương thực lực, Cổ Phong nơi này, bây giờ không địch lại. Giết, Cổ Mệnh Lý mở miệng, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Trong tay hắn hương đỉnh bên trong, màu vàng kim sương mù gào thét mà ra, tại thân thể bên ngoài ngưng luyện ra một bộ kim vụ áo giáp, đồng thời ngưng tụ ra một chuôi kim vụ cự kiếm. Hắn hướng phía Cổ Phong chính là hung hăng nhất kiếm bổ tới. Cổ Phong vừa rồi ngăn trở Cửu Tổ một kích, rút lui vài chục trượng, giờ phút này mãnh liệt một tiếng quát lớn, nghịch, nghịch chi ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát. Hướng phía Cổ Phong vọt tới Cổ Mệnh Lý trong nháy mắt thân thể chấn động. Cảm giác thân thể của mình có chút không nhận chính mình khống chế. Hướng phía sau thối lui. Cổ Phong giật xuống một đạo vải áo, đem yêu phù Hải Nhi cõng trước người. Lập tức trong tay Thanh Long Phá Hư Đao xuất hiện. Thanh Long Phá Hư Đao. Ma Long biến. Lời nói ở giữa. Cổ Phong trong nháy mắt hóa thân hình người Ma Long. Trong tay Thanh Long Phá Hư Đao, một đao bỗng nhiên bổ ra, giống một đầu màu đen ma long hư ảnh, từ Thanh Long Phá Hư Đao bên trong, gào thét mà ra, oanh. Cổ Mệnh Lý giờ phút này, lại là từ nghịch chi ý cảnh bên trong thoát khỏi, cái kia hương đỉnh hướng thẳng đến phía trước va chạm, ma long trong nháy mắt sụp đổ, cái kia hương đỉnh hung hăng đụng vào Thanh Long Phá Hư Đao bên trên. Cổ Phong cảm giác một cỗ đại lực trong nháy mắt truyền đến. Phốc, giờ phút này Cổ Phong trong miệng máu tươi lần nữa phun mạnh rút lui. Phong Nghịch, để mạng lại. Hàn Thanh Lương giờ phút này cũng là giết ra vô biên ma khí, tại trong tay ngưng luyện ra một đầu ma khí cự phủ, hướng phía Cổ Phong chính là hung hăng chém vào mà đến. Cổ Phong cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn lấy trước người mình ngủ thơm ngọt yêu phù Hải Nhi, mở miệng, Tam Sinh, ta đáp ứng ngươi, hội bảo hộ ngươi, thì nhất định sẽ. Huyết đằng, Cổ Phong quát lớn, hắn quanh thân bên trên, vô biên huyết sắc sợi đằng gào thét mà ra. Cái này phần đông huyết sắc sợi đằng, hướng thẳng đến Hàn Thanh Lương quật mà đến. Đây là vật gì? Hàn Thanh Lương ánh mắt biến hóa, trong tay cự phủ không ngừng bổ ra. Những cái kia huyết sắc sợi đằng nhao nhao sụp đổ. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đã trải qua đánh tới. Trong tay Thanh Long Phá Hư Đao bên trên, cực âm hai loại hỏa diễm lượn lờ, hung hăng bổ về phía Hàn Thanh Lương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.